Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 825. Chương 825 chương 54 Triệu Thị, Long Trung Đối. Đại tông bó củi ở trạng vạng trước toàn bộ đều trang thượng hơn 10 tao đại bảo thuyền cùng một. Con thuyền Tây Di đại thuyền Bùa Mân Y từ trước Tây Di thủy thủ hiện tại làm thuê với Viễn Dương. Công ty, cho nên bọn họ có thể ở như vậy trong khoảng thời gian ngắn tổ chức như vậy đại thương đội. Này 1-2 năm tới nay Trung Nguyên thủy thủ theo chân bọn họ học được không ít đồ vật. Bọn họ bởi vì hiện tại hồi không được Philippines, Trung Nguyên sinh hoạt điều kiện cũng không tệ lắm, không có ra cái gì đại loạn tử. Một tháng sau, bọn họ con thuyền đến Tùng Giang, hóa đều còn không có tá xong. Hoắc Thiên Phóng liền tới rồi tìm bọn họ, nói cho bọn họ nói Đông Nam hải tặc chiếm lĩnh Phúc Kiến sự. Triệu Thanh Y thầm nghĩ thời gian là sớm một chút, có lẽ là hiệu ứng bươm bướm money. Hoắc Thiên Phóng ánh mắt phức tạp mà nhìn Triệu Thanh Y. Nói, Tử Tịnh nhưng xem như liệu sự như thần, trình báo gần 2 năm phát triển vượt qua người tưởng tượng. Triều đình phái Lưỡng Giang mấy vạn binh mã đi Bình Định đều bị bọn họ đánh đến bị đánh cho tới. Bởi, Triệu Thanh Y nói, đánh Phúc Kiến đối với hải tặc tới nói xem như sân nhà tác chiến. Chiếm địa lợi, người cùng, hiện tại triều đình tự tiên triều trương tương nhất phái bị trục xuất. Đảng tranh không ngừng, quân bị mi phế, phương Bắc biên quân đảo còn có thể chiến, nhưng là cũng muốn thủ phương Bắc biên cảnh, muốn điều phương Bắc biên quân đến Phúc Kiến tới Bình Định. Đến hoa triều đình bao nhiêu tiền? Hoắc Thiên Phóng nói, như vậy triều đình chỉ có Chiêu An. Không biết trình báo có thể hay không thật muốn đương phỏ mã ra. Triệu Thanh Y cười đến vui sướng. Hoắc Thiên Phóng nói, ta đến nay không rõ. Trình báo nếu đương phỏ mã ra đối chúng ta có chỗ tốt gì, cái này. Ta ghen ghét người khác có thể đương công chúa. Ta là cái khất cái. Ta nhìn đến công chúa phải gả cho trình báo liền ám sảng. Thực biến thái, Hoắc Thiên Phóng sờ sờ cái mũi. Nói. Thực ngoài ý muốn, Triệu Thanh Y nói, có trình báo bọn họ hấp dẫn triều đình lực chú ý. Chúng ta nhân cơ hội hảo hảo phát tài, Lục Húc nói. Ta phỏng chừng sau này chúng ta thương đội muốn mở ra phía Nam. Tổng hội cùng trình báo người phát sinh xung đột, đương nhiên sẽ xung đột. Này thực bình thường, nhưng phải tin tưởng chúng ta có thể giải quyết không xung đột. Như thế nào có lý do khai chiến? Đánh bại bọn họ thay thế, nhưng là hiện tại trình báo còn ở vào kính sợ nàng phán đoán suy luận thời điểm. Về sau bọn họ muốn tự do hải ngoại mậu dịch, đối phương nhất định có ích lợi mâu thuẫn, đến lúc đó trình báo đã chiêu an, triều đình nếu giúp đỡ trình báo chèn ép bọn họ, liền nhưng thuận thế phản, Triệu Thanh Y đã sớm tính toán khắp nơi ích lợi xung đột hướng phát triển. Như vậy tạo phản vạn nhất không thành công. Khi đó nàng cũng mới 20 mấy tuổi, còn nhưng thiết kế ngóc đầu trở lại. Triệu Thanh Y tiếp theo 2 ngày thời gian, ở xưởng đóng tàu thị sát, hiện tại đã trải 2 tàu hải thuyền Long Cốt, đều là phía Nam được đến gỗ đỏ. Loại này gỗ đỏ so cao lệ tới tượng mộc chất lượng còn muốn thắng một bậc. Duy nhất chỗ hỏng chính là so cao lệ tới tượng mộc muốn quý đến nhiều. Bọn họ lấy tương đối lương cao tập trung Giang Nam nhiều nhất tốt nhất thợ thủ công. Nhưng là đồng thời phô 4 tàu thuyền Long Cốt, ở nhân thủ cùng tài liệu cung ứng thượng đều đã cực hạn. Thuyền dưới nước bộ phận còn phải dùng mỏng duyên bản cùng nhựa đường vải bạt bao trùm. Bằng không sẽ bị thuyền sâu mọt chờ trên biển thực mộc sinh vật rào phá. Phi thường chí mạng, duyên điểm nóng chảy thấp, có rất mạnh mềm dẻo tính. Hiện tại kỹ thuật muốn chế thành duyên bản không khó, chính là này nhu cầu lượng liền không ít, sinh sản hiệu suất có thể nghĩ. Kiểm tra rồi tạo thuyền quá trình cùng chất lượng sau, Triệu Cẩm Tú cùng nàng nói, tiền tiêu đến quá nhanh, hiện tại lúc đầu đầu tư tiền còn không đến một nửa. Mua thuyền, mua đầu gỗ, tiền lương chi tiêu đều không ít, Triệu Thanh Y làm tài vụ tổng giám cùng hội đồng quản trị tam đầu sỏ chi nhất. Không thể mặc kệ, nhưng là Triệu Thanh Y đối Hoắc Thiên Phóng cũng có ý kiến. Làm tổng giám đốc, hắn đều không lo, nàng không cấm tìm tới môn đi. Ở hắn trong tiểu biệt viện pha trà nói chuyện phía Money phân phát hạ nhân. Triệu Thanh Y mới nói lên công ty trước mắt khốn cảnh. Hắn không biết xấu hổ mà nói. Phương diện này ngươi mới là người tạo nghề. Ngươi không cảm thấy có vấn đề. Ta tin tưởng ngươi, Triệu Thanh Y nói. Ngươi mới là tổng giám đốc. Ta quản không được nhiều chuyện như vậy. Hiện tại đội tàu đã trở lại. Ngươi đến khai thác nghiệp vụ. Đất liền hiệu buôn vận tải đường thủy hậu cần nghiệp vụ. Hoặc là viễn dương mậu dịch nghiệp vụ. Ngươi trong lòng tổng phải có số, Hoắc Thiên Phóng nói. Ngươi loại này làm buôn bán phương pháp, ta thật sự không quá sẽ, Triệu Thanh Y nói. Mặc kệ mèo đen mèo trắng, có thể chảo lão thử chính là hảo miêu. Các ngươi Hoắc gia từ trước là như thế nào làm nghiệp vụ hiện tại cũng có thể làm như vậy, hắn. Nhìn nàng một cái, hơi hơi mỉm cười, không nói gì, chỉ thản nhiên mà truyền một ly trà cho nàng. Triệu Thanh Y bỗng nhiên phản ứng lại đây, nói, ách, ta không phải muốn cho chúng ta công ty muốn tới đoạt các ngươi phía nam năm tỉnh liên minh nguyên. Lai sinh ý, như vậy ăn tương khó coi, còn phải đắc tội người, khai triển tân nghiệp vụ là muốn luồn cúi, chờ là chờ không tới, trước kia các ngươi là như thế nào khai thác, ngươi cũng vì dùng như vậy tâm thái vì công ty khai thác thì tốt rồi. Nếu không, ngươi sang năm sơ đi một chuyến An Nam hoặc Nhật Bản. Thử xem thủy, không thể làm thủ hạ người nhàn rỗi xuống dưới. Mọi người đều đến ăn cơm mà đi, Hoắc Thiên Phóng nói. Xem ra ngươi rất rõ ràng này trong đó môn đạo. Không bằng ngươi đảm đương tổng giám đốc hảo, Hoắc Thiên Phóng nói môn đạo thủy rất sâu. Hoắc gia là năm tỉnh võ lâm tổng cầm. Có chút trên đường sinh ý đều là có cố định sinh ý Internet. Không phải nói Hoắc gia nhập cổ công ty, là có thể đem những cái đó nghiệp vụ đoạt tới. Trên đường người đều phải ăn cơm money, Triệu Thanh Y nói. Kia nếu cái gì, Triệu Thanh Y trầm mặc hồi lâu không nói gì. Hoắc Thiên Phóng càng thêm tò mò nói. Ngươi cùng Lục Húc không nói chuyện không thể nói. Ta luôn là người ngoài. Rất nhiều sự ta cũng không biết, Triệu Thanh Y nói. Ngươi tìm tòi nghiên cứu người khác sao sao làm gì? Ta cùng sư huynh đều xuất từ Bồng Lai phái. Có chút trong môn phái sự. Có gì kỳ quái? Hoắc Thiên Phóng nói. Người đại ta cùng đại hắn luôn là bất đồng, Triệu Thanh Y nói. Ta không cùng ngươi nói này đó. Ngươi nếu làm ta hiện tại đương cái này tổng giám đốc. Nói một câu khó nghe. Nếu thế lực phát triển lên. Tương lai, ngươi muốn nghe ta hiệu lệnh sao? Có ý tứ gì, hiện tại thời điểm khó khăn, là ta toàn diện khởi động công ty, ta ân cập mọi người, tạm chấp nhận tính ta đem lão đại vị trí nhường cho các ngươi Hoắc gia. Các ngươi chỉ sợ cũng khó có thể phục chúng, công ty hiện tại thu không đủ chi, là bởi vì tạo thuyền, bồi dưỡng nhân tài chu kỳ đều phải tiền, cũng bởi vì hiện tại trên biển nhất phì kia khối thịt ở trình báo trong miệng. Tạo thuyền cùng nhân tài dự trữ ta hoa nhiều như vậy tâm huyết. Tương lai sinh ý cũng là ta một tay mở rộng. Toàn công ty nhân tài này đây ta vì trung tâm vẫn là lấy ngươi vì trung tâm. Công ty kiếm tiền tam gia đều có phân, nhưng là cái khác đồ vật đâu. Hoắc Thiên Phóng ánh mắt lập lòe, nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Triệu Thanh Y nói, ngươi không phải rất thông minh sao? Triều đình hôm nay đánh không lại hải tặc, ngày mai cũng đánh không lại Tây Di cùng phương Bắc ngoại di. Muốn khai phá hải ngoại, không có bản thổ vì đại bản doanh, tương lai hội ngộ thượng rất nhiều khó khăn, chỉ sợ là tranh bất quá Tây Di. Ta là nữ tử, nhiều có bất tiện, Lục gia nhiều thế hệ làm quan, Đại Tấn đãi bọn họ không tệ, đại nghĩa ở kia. Cũng là không có phương tiện, Hoắc Thiên Phóng lên qua lại đi rồi vài bước. Lại ngồi xuống, nhíu mày trầm mặc một hồi lâu. Nói, chỉ sợ tại hạ không đạt được ngươi kỳ vọng, Triệu Thanh Y nghĩ thầm. Ta đối với ngươi kỳ vọng lại không cao. Chỉ cần so đương kim hiếu thắng chút thì tốt rồi. Triệu Thanh Y nhưng không ăn tam thỉnh tam từ kia một bộ. Nói thẳng, ta đầy nghĩ lại biện pháp đi, Hoắc Thiên Phóng nheo nheo mắt. Nói, ngươi có phải hay không ở công ty thành lập chi sơ cũng đừng có mục đích. Triệu Thanh Y nói, mọi người đều có mục đích, chỉ cần hợp tác đối mọi người đều có lợi thì tốt rồi, Hoắc Thiên Phóng nói. Như vậy sự, nơi nào là dễ dàng nhưng đụng chạm, nếu ngươi gả cho ta, có ngươi làm hiền nội trợ, ta mới có tin tưởng làm bất luận cái gì sự. Triệu Thanh Y không cấm xì một tiếng cười. Nói, người cả đời này muốn sống được tự tại, tiền muốn chính mình kiếm, địa vị muốn chính mình xâm money, nếu tiền cùng địa vị ta đều là dựa vào chính mình được đến. Vì cái gì không giúp đỡ ta chính mình, phải làm nam nhân cái gì hiền nội trợ, cho nên, ta một chút đều không hiền, Hoắc Thiên Phóng nói. Chẳng lẽ ngươi muốn xuất gia đương nữ đạo sĩ sao? Triệu Thanh Y lắc đầu, nói, kia đảo không phải, chẳng qua ta không có thích ngươi. Sao có thể vì những cái đó sự liền chính mình đều bồi thường? Ngươi vừa ý Lục Húc, ta không có vừa ý ai. Ta không giống các ngươi tuổi một đống, có thể từ từ tới. Ta muốn đi kinh thành làm Bồng Lai phái công sự sinh ý. Các ngươi Hoắc gia hảo hảo nghĩ kỹ. Cơ hội chỉ có một lần, muốn ta tới làm khi, ngươi cũng không nên hối hận. Từ từ, Hoắc Thiên Phóng gọi lại nàng, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm nàng. Ngươi có bản lĩnh đoán chắc trình báo phát triển, lúc ấy là muốn giữ được Lục gia ích lợi, ngươi cuối cùng mục đích là thay thế. Ngươi hiện tại làm sự, ngươi tưởng như thế nào tính kế ta? Ngươi cảm thấy ngươi cùng trình báo là một loại người sao? Triều đình hải quyền đánh mất. Nhưng là phía Nam thương mậu phát đạt, nơi này đầu ích lợi quá nhiều. Trình báo tuy rằng xuất thân lùm cỏ, so bình thường hải tặc càng có thấy xa. Ở tiếp vị tiền nhiệm hải tặc đầu lĩnh vị trí lúc sau phát triển tấn mãnh cũng có thể thấy hắn có chút năng lực, bởi vậy phán đoán hắn muốn phát tài cũng không khó. Nhưng là trình báo tầm mắt cũng giới hạn trong xương bá Đông Nam vùng Duyên Hải, Hoắc Thiên Phóng. Hỏi, cho nên. Ta thành ngươi lựa chọn người. Triệu Thanh Y nói, năm xưa Đại Tấn Thái Tổ Hoàng đế ở Lưỡng Hồ Lưỡng Giang vùng phát triển. Trước dễ sau khó nhất thống Trung Nguyên. Phải làm những việc này người yêu cầu đất liền căn cơ. Hiện tại có một chút so Đại Tấn Thái Tổ càng khó. Hắn Bắc phạt khi đối mặt chính là ngoại tộc triều đình. Đại nghĩa ở hắn trên người. Ngươi muốn thay thế ở đại nghĩa có điểm trở ngại. Nhưng nhiều niết mấy chương bài liền không có quan ngại, tỉ như, Hải Dương thượng lực lượng, tài lực ưu thế, trang bị ưu thế, chế độ tiên tiến cùng nhân tài đa nguyên ưu thế, đương kim triều đình chi suy yếu từ Đông Nam một trận chiến khả quan chi. Kỳ thật Giang Nam chỉnh thể quân sự đều không cường, chỉ cần trên biển lấy trình thị đại chi, khởi binh đoạt được Giang Nam kinh doanh, Giang Nam tài lực là phương Bắc vài lần. Hơn nữa hải phương tài phú, như hổ thêm cánh, phương Bắc bá tánh vốn là khốn khổ, Đại Tấn triều đình bị phía Nam kinh tế phong tỏa, tài chính tất nguy, một khi ở phương Bắc tăng thuế, tham quan tắc sẽ nhân cơ hội trên dưới, này, tay. Phương Bắc tất nhiên nghĩa quân nổi lên bốn phía, phương Bắc nghĩa quân nếu trước diệt triều đình, chúng ta liền cho rằng Tấn đế báo thù chi danh Bắc phạt. Triều đình áp xuống nghĩa quân cũng đi hơn phân nửa cái mạng. Chúng ta liền lấy đều điền phân địa danh nghĩa Bắc phạt. Bá tánh tất nỗi nhớ nhà, di địch mượn cơ hội xâm nhập phía Nam, liền lấy cứu vớt Hoa Hạ danh nghĩa Bắc phạt. 10 năm nội nhưng nhất cử thống nhất Trung Nguyên, từ đây thành lập một cái hải lục phát triển đều xem trọng. Lấy Trung Nguyên vì đại bản doanh hướng toàn thế giới vô chủ lãnh thổ quốc gia phát triển Hoa Hạ đế. Quốc Hoắc Thiên Phóng hít sâu một hơi, nói, Tử Tịnh là có Gia Cát Võ Hầu làm Long Trung đối thẩm khi đoạt thế. Nhìn xa trông rộng, lại không biết còn tuổi nhỏ rốt cuộc là từ đâu học được này đó bản lĩnh. Người từ trước không phải Bồng Lai phái người, Triệu Thanh Y nói. Ta thật sự vô pháp giải thích, nhưng là nếu ngươi làm, đại gia người cùng thuyền, chúng ta cũng không có cách nào bán đứng đối phương. Hoắc Thiên Phóng nói, đến bây giờ, ngươi còn giấu ta như thế nào có thể tin ngươi? Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ nói, nếu có thể chờ đến trình báo thành công chiêu an, hắn thật đúng là phong hầu cưới công chúa, ta lại cùng ngươi nói, hiện nay có làm hay không ở ngươi, ngươi không khởi động công ty, ta ta liền trở về chính mình là mà ni, Triệu Thanh Y rời đi Hoắc gia. Tâm niệm tạo phản Pina tốt nhất có thể thành công, nhưng là như vậy tốt điều kiện hạ, Hoắc gia vẫn là không làm, Triệu Thanh Y chỉ có mặt khác tìm người. Thật sự không được, nhưng không nghĩ xuất lực còn muốn bồi tiền vì người khác tranh đấu giành thiên hạ. Đành phải chính mình là mà ni muốn làm hoàng đế người, tổng yếu điểm đảm đương đi. Ít ngày nữa, Triệu Thanh Y bắc thượng, lúc này cùng đi Cao Lệ làm buôn bán hoặc là hồi Bồng Lai làm việc không giống nhau. Lần này không xem như vì công sự, Lục Húc lại theo tới. Triệu Thanh Y trong lòng cũng có chút gánh nặng, người này rõ ràng thích nàng, chính là luôn nghiêm trang, cũng không cho nàng xem cái đến tột cùng, nhưng là như vậy thích nàng sẽ cùng lao nàng nam nhân. Nàng cũng nhiều một phân hoài nghi. Bởi vì như Hoắc Thiên Phóng như vậy đưa ra liên hôn thậm chí đối nàng cũng có chút ý tứ nam nhân. Hoặc là giống Lục Hy giống nhau nam hài, bọn họ lại thích nàng, cũng sẽ không lúc nào cũng nhìn chằm chằm lao nàng. Triệu Thanh Y cảm thấy như vậy đi xuống không phải biện pháp. Vẫn là phải nhanh một chút thu phục mới là, chính hắn không bài y, nàng ở không xác định dưới tình huống lại không thể chủ động. Có biện pháp nào có thể nhìn một cái, hắn là hắn liền chậm rãi bỏ hắn nghiêm trang tật xấu. Hắn không phải hắn liền chạy nhanh ra tay tàn nhẫn cho hắn tuyệt vọng. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.